Chương 779, Thời gian chi hoa. Lạc Ninh, ngươi nhìn, bên kia một đóa kỳ quái hoa nha dị cả đem tuyết trắng cánh tay từ nóng hôi hổi mặt nước nâng lên, chỉ vào phía bên phải trên vách núi một đóa màu tím nụ hoa đối Lạc Ninh nói ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, tại tất cả đều là nham thạch trên vách núi đá, lại là sinh trưởng một cái báo mãn vô bị đóa hoa màu tím. Là thời gian chi hoa. Ấy liền nữ vương nô ra thân thể, nhìn thấy bên kia đóa hoa về sau, đối chúng người nói ra, đây là một loại sẽ chỉ sinh trưởng tại sáng thế chi thụ xung quanh kỳ dị đóa hoa, vô cùng thưa thất chân quý. Thời gian chi hoa thật thần kỳ danh tự à, vì sao lại như thế gọi nó đâu, nghe được cái này lãng mạn mà thần kỳ danh tự, đóa nhi chút tò mò hỏi. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, thời gian chi hoa một loại hết sức kỳ lạ công năng, ủng cường đại ổ dạ chi lực người hoặc là bổ kẹ mần đụng vào nó về sau, hậu nhân có thể mượn từ nó nhìn thấy đụng vào thời điểm trải qua sự tình. Thật thần kỳ như vậy đóa hoa sao, cái này giống như là máy quay phim ấy, mặc dù là nữ vương bệ hạ lời đã nói ra, bất quá gì cả đối với chuyện như vậy chút không tin. Thần kỳ như vậy đóa hoa, nói ra phần lớn người đều sẽ không tin. Ủng ổ dạ chi lực, cái này ta hẳn là không. Lạc Ninh không xác định mình không có ổ dạ chi lực, dù sao hắn cảm thấy mình siêu năng lực dùng phi thường thư thái. Bất quá đã hắn có thể đem lũ cả gì ổ từ trong phong ấn giải trừ, nghiêm khắc như vậy tới nói hắn ổ dạ hẳn là so với người bình thường càng cường đại hơn. Lợi dụng siêu năng lực, ba bước hai bước đi tới nham trên vách đá, Lạc Ninh đưa tay đem đóa này thần kỳ hoa lấy xuống. Đem trong tay đóa này thời gian chi hoa bưng lấy, Lạc Ninh về tới trong ôn tuyển, mà vừa lúc này, khiến cho người ngạc nhiên một màn phát sinh, đóa này giống măng đóa hoa vậy mà đột nhiên nở rộ. Một điểm hào quang chói sáng theo nở rộ đóa hoa dâng lên. Cùng với hào quang màu tím này tản ra, một bức giống như không gian ba chiều hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Thình lình ngay tại vừa rồi Lạc Ninh đi đến vách núi hái nó về sau, tràng cảnh hoa nhà mạo hiểm thiếu nữ lập tức kinh dị thở ra thanh âm, nhìn chung quanh nói ra, nơi này sẽ không phải len lén ẩn giấu đi lập thể camera, giống như là tại xem phim, ngoại trừ không có thanh âm. Hết thể đều hoàn nguyên nơi này vừa rồi phát sinh sự tình, thật loại này có thể thấy qua đi thần. Kỳ đóa hoa là một cái nhà mạo hiểm, kỳ đối với loại này sự vật hiển nhiên là dị thường cảm thấy hứng thú. Có thể đem trước kia tình cảnh rõ ràng như thế mà toàn phương vị hiện ra, trước mắt cái này dùng nhiều, hiển nhiên là không tầm thường, không chỉ là kỳ. Nơi này bốn cái nữ nhân đều là kinh ngạc nhìn xem Lạc Ninh cùng trong tay hắn thời gian chi hoa. Cả rèn há to miệng. Đánh giá nửa ngày Lạc Ninh, sau đó hướng về ấy lỉn nữ vương hỏi, không phải chỉ ủng cường đại ổ dạ chi lực nhân loại mới có thể thông qua nó thấy qua đi sao? Lạc Ninh vừa rồi cái kia lại là chuyện gì xảy ra, kịch ngạc nhiên nhìn xem Lạc Ninh, trong giọng nói tràn đầy không thể tin, nghĩ không ra ngươi lại còn ẩn giấu đi năng lực như vậy, bất quá vì cái gì một mực không có gặp ngươi biểu diễn ra đầu cường đại ổ dạ năng lực, đây chính là rất hiếm một cái lực lượng. Hừ hừ, Lạc Ninh năng lực như vậy, không phải hẳn là bình thường mà tiểu nhi tử hiển nhiên là Lạc Ninh phát cuồng, chỉ cần là lợi hại, Lạc Ninh bất cứ chuyện gì dưới cái nhìn của nàng đều là chuyện đương nhiên. Không nghĩ tới, Lạc Ninh ngươi thật cường đại ổ dạ chi lực. Xem ra, cái này ổ dạ dũng giả xưng hô, cho ngươi thật sự là thực chí danh quy. Ấy liền nữ vương ngồi tại suối nước nóng bên cạnh, nhìn xem Lạc Ninh mắt lóng lánh tỏa sáng, mang theo một tia bên ngoài, mang theo một tia kinh hỉ, quá mức phức tạp. Lạc Ninh dạng này bùi hoa láo thủ cũng vô pháp giải độc nữ vương ánh mắt. Rằng đạo lý, trong cơ thể ta ổ dạ chi lực không có ta không biết, bất quá siêu năng lực ta là tuyệt đối lợi hại. Vô tội đối với kinh ngạc đám người nhún nhún vai, Lạc Ninh đem trong tay thời gian chi hoa không chế thả lại trên vách đá dựng đứng. Nguyên lai là siêu năng lực giả à, trách không được vừa mới nhìn ngươi ngắt lấy đóa hoa thời điểm, đưa tay đơn giản bén nhạy không tưởng nổi. Kỳ hâm mộ vô cùng nhìn xem Lạc Ninh. Vừa mới Lạc Ninh đưa tay nào chỉ là không tưởng nổi, vậy đơn giản liền là trái với sức hút trái đất thật sao? Kích dạng này mạo hiểm giả, đối với siêu năng lực giả hiển nhiên là sẽ không dùng dị dạng ánh mắt đi đối đãi. Đối với nàng tới nói, nếu như tự thân lấy siêu năng lực, như thế đối với giã ngoại mạo hiểm, không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu an toàn cùng thuận tiện đâu, hâm mộ cũng không kịp, thế nào mâu thuẫn chỉ nói. Nguyên lai là siêu năng lực giả nữ vương bệ hạ hiểu rõ gật đầu. Trong ánh mắt vẻ tò mò càng thêm nồng nặc, đã là siêu năng lực giả, lại là ổ giả chi lực của người, Lạc Ninh, ngươi chính là trời cao ban cho cả mạ dạn vẽ lì dũng giả. Khu khu. Từ khi nhìn thấy Lạc Ninh thể hiện ra chân chính ổ giả kích hoạt thời gian chi hoa về sau, ấy lìn nữ vương cái này bỗng nhiên chuyển biến để Lạc Ninh chút khó có thể chịu đựng. Cao quý nữ thần bỗng nhiên liền giáng xuống mình yêu, nếu như nói vừa mới ấy lìn ánh mắt cùng lời nói vẫn như cũ là mang theo thận trọng, như vậy hiện tại nàng chính là nhu tình tự thủy chẳng lẽ lại trước kia, còn cái này ổ giả dũng giả muốn cùng nữ vương ba. Ba. Ba truyền thống hay sao, ai quy định truyền thống? Ta mẹ nó muốn cho hắn đánh 100 điểm, không sợ hắn kiêu ngạo Lạc Ninh, ngươi có thể đi giải một cái ổ dạ chi lực vận dụng cùng tu luyện. Nhìn một chút ấy lìn nữ vương lúc này bộ dáng, cả rèn nói chuyện với Lạc Ninh đồng thời, chút mịt mờ như mày, cái này ánh mắt hiếu kỳ, không chính là mình trước kia dáng vẻ à mà lại giống như nữ vương này so mình trước kia càng thêm muốn tiếp cận Lạc Ninh dáng vẻ à, mặc dù nói thế giới này là không có chế độ một vợ một chồng độ là. Mặc dù nói thế giới này những cái kia hoa hoa công tử ca đều là một đoàn bạn gái là, mặc dù nói thế giới này những cái kia đại tộc thành viên đều là tam thê tứ thiếp. Chính là nhưng là cả rèn không hy vọng người yêu của mình cũng như thế a, hiện tại đã đủ nhiều a, lại tới một cái nữ vương, cái kia không chỉ là lộ thiên vương mang tới áp lực a, nữ vương thân phận áp lực càng tốt đẹp hơn mà lộ kéo ấy. Nàng cả rèn tốt xấu còn cùng nàng bình khởi bình tọa đâu, cả rèn nội tâm xoắn suýt cùng lượng. Lạc Ninh cũng không biết, hắn tạm thời còn không có độc tâm thuật như thế bất khả tư nghị lực lượng. Đối mặt cả rèn hiểu rõ học tập ô dạ đề nghị, Lạc Ninh cũng chỉ là hạ biết nhẹ gật đầu. Được rồi, nếu như cơ hội, đích thật là có thể đi giải một cái ô dạ. Mặc dù nói như vậy lấy, bất quá Lạc Ninh đối với ô dạ thật đúng là không có gì dục vọng. Dù sao siêu năng lực tác dụng cùng ô dạ so sánh, cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn.